Hai quan chức cấp phó ở Thái Nguyên thấy hành động của cha con Lý Uyên không bình thường, muốn can ngăn lại. Lý Uyên liền lấy cớ họ câu kết với Đột Quyết, sai bắt lại và giết đi. Lý Uyên còn nghe theo kế của Lưu Văn Tĩnh, phái người mang lễ vật rất hậu đến giảng hòa với Khả Hãn Đột Quyết, hẹn nhau cùng chống lại Triều Tùy. Khả Hãn Đột Quyết thấy như vậy có rất lợi cho mình, liền nhận lời giúp đỡ Lý Uyên. Giải quyết ổn thỏa xong với Đột Quyết, Lý Uyên liền chính thức khởi binh chống Tùy. Lý Uyên tự xưng là đại tướng quân, cử Lý Kiến Thành và Lý Thế Dân làm tả hữu lĩnh quân đại đô đốc, Lưu Văn Tĩnh làm tư mã và gọi toàn thể binh sĩ là nghĩa sĩ. Họ dẫn 3 vạn quân rời Tấn Dương tiến về Trường An. Dọc đường tiến quân, tiếp tục chiêu mộ người ngựa, đồng thời học theo cách làm của quân khởi nghĩa nông dân, mở kho lương thực để phân phát cho dân nghèo. Nhờ thế, dân chúng tham gia vào hàng ngũ ngày càng đông. Quân Đường đến Hoắc ấp, nay ở huyện Hoắc, tỉnh Sơn Tây, thì gặp phải lực lượng đánh chặn của Tống Lão Sinh, một viên tướng của triều đình. Đường xá ở vùng Hoắc ấp rất chật hẹp, lại thêm mưa liền mấy ngày, việc tải lương bị gián đoạn. Trong binh lính có tin đồn xôn xao là quân Đột Quyết chuẩn bị đánh úp Tấn Dương. Lý Uyên hoang mang, muốn lui quân về Tấn Dương. Lý Thế Dân nói với cha: "Nay đang là mùa thu, ngoài đồng đầy lúa chín, lo gì không có lương thực. Tống Lão Sinh cũng không có gì đáng sợ. Chúng ta dùng danh nghĩa, nghĩa binh để hiệu triệu thiên hạ. Nếu không chiến đấu mà đã rút lui, thì sao tránh khỏi khiến mọi người thất vọng. Nếu trở về Tấn Dương thì sẽ không còn triển vọng gì nữa." Lý Kiến Thành cũng ủng hộ ý kiến của người em. Do đó, Lý Uyên mới thay đổi ý định, không nói đến việc lui quân nữa. Một ngày tháng 8, trời vừa tạnh mưa. Từ sáng sớm, quân Đường đã ven theo đường nhỏ dưới chân núi hành quân gấp tới bên thành Hoắc ấp. Lý Uyên phái Kiến Thành dẫn mấy chục kỵ binh tới dưới thành khiêu chiến. Tống Lão Sinh thấy quân Đường ít ỏi, liền mở toang cửa thành, dẫn 3 vạn quân ra đánh. Lý Thế Dân dẫn quân đã bố trí sẵn từ một ngọn núi phía nam, ào ào xông xuống chém giết. Quân mã của Tống Lão Sinh bị cắt rời, tan tác. Tống Lão Sinh hoảng sợ, toan dẫn quân quay trở lại thành. Nhưng thành đã bị một cánh quân khác của Lý Uyên chiếm mất, cửa thành bị đóng chặt. Tống Lão Sinh hết đường tiến lui, bị quân Đường giết chết. Sau khi đánh chiếm Hoắc ấp, quân Đường tiếp tục tiến về phía tây, vượt qua Hoàng Hà với sự phối hợp của quân nông dân Quan Trung. Con gái Lý Uyên lúc đó ở Trường An cũng chiêu mộ được hơn 1 vạn người ngựa, lập một đội nương tử quân hưởng ứng quân Đường. Lý Uyên tập trung hơn 20 vạn quân đánh Trường An. Quân Tùy giữ Trường An không thể chống lại được. Lý Uyên vào Trường An liền tuyên bố 12 điều ước pháp để tranh thủ lòng dân, đồng thời phế bỏ hết mọi pháp lệnh hà khắc của Vương Triều Tùy. Tạm thời, Lý Uyên đưa cháu của Tùy Dạng Đế là Dương Hựu lên làm Hoàng đế bù nhìn. Năm sau, tức là năm 618, khi có tin Tùy Dạng Đế bị giết từ Giang Đô chuyển lên, Lý Uyên liền phế Dương Hựu, tự xưng làm Hoàng đế, đổi quốc hiệu là Đường. Đó là Đường Cao Tổ. Lý Thế Dân chiếm Đông Đô. Trong khi Lý Uyên đánh Trường An, thì quân khởi nghĩa ở khắp nơi trong nước cũng phát triển và lớn mạnh. Ngoài quân Ngõa Cương, còn các lực lượng chủ yếu khác như quân khởi nghĩa ở Hà Bắc do Đậu Kiến Đức lãnh đạo, quân khởi nghĩa ở Giang Hoài do Đỗ Phục Uy cầm đầu. Các cánh quân khởi nghĩa đều dồn dập tiến đánh quân triều đình. Hỗn quân tàn bạo, Tùy Dạng Đế biết ngày tàn của mình sắp đến, liền bỏ chạy xuống Giang Đô, ngày ngày cùng Tiêu Hoàng Hậu và các phi tần uống rượu vui chơi, chìm đắm trong say sưa điên đảo. Ông không muốn nghe biết mọi tin tức thất bại của quân triều đình, nhưng trong lòng đã cực kỳ hoang mang. Nói với Tiêu Hoàng hậu: "Nghe nói bên ngoài có nhiều kẻ muốn thanh toán ta, nhưng mặc kệ, ta cứ việc uống rượu cho sướng." Có lần ông ta cầm gương lên soi, tự ngắm nghía hồi lâu rồi nói: "Cái đầu đẹp quá, không biết kẻ nào sẽ tới chặt đây." Cái ngày mà Tùy Dạng Đế lo lắng cuối cùng đã tới. Binh lính trong đội quân cấm vệ của Tùy Dạng Đế đa số là người vùng Quan Trung, tức phía tây Hàm Cốc Quan, gần Trường An, nay gồm tỉnh Thiểm Tây và Cam Túc. Họ thấy trước mắt nếu cứ đi theo Tùy Dạng Đế thì sẽ rất nguy hiểm. Tướng Vũ Văn Hóa Cập nắm được tâm lý binh lính đang muốn đào ngũ trốn về quê hương, liền phát động binh biến. Vũ Văn Hóa Cập dẫn binh sĩ tiến công hành cung, cử người giam lỏng và giám sát chặt Tùy Dạng Đế. Tùy Dạng Đế hỏi người giám thị: "Ta phạm tội gì?" Viên giám thị nói: "Người phát động chiến tranh, xa xỉ, cùng cực, tin dùng kẻ gian tà, cự tuyệt lời ngay thẳng, làm cho đàn ông phơi xác trên chiến trường, đàn bà trẻ nhỏ bỏ mạng nơi đường xá, trăm họ lưu tán khắp nơi. Ngươi còn nói là vô tội sao?" Tùy Dạng Đế nói: "Đúng là ta có lỗi với trăm họ, nhưng các ngươi đều cùng ta hưởng phú quý, ta đâu có lỗi với các ngươi. Việc làm hôm nay do ai đứng đầu?" Viên giám thị trả lời: "Nhân dân cả nước đều căm giận Hôn Quân, đâu chỉ riêng người đứng đầu." Tùy Dạng Đế không còn nói gì được nữa, liền cởi khăn quấn trên đầu giao cho viên giám thị. Các vệ sĩ dùng dải khăn đó thắt cổ giết chết kẻ thống trị tàn bạo. Triều Tùy chỉ thống trị Trung Quốc được 38 năm, tới đây là kết thúc. Sau khi Tùy Dạng Đế chết, Đông Đô Lạc Dương vẫn nằm trong tay viên lưu thú Đông Đô là Dương Đồng, cháu của Tùy Dạng Đế, và đại thần Vương Thế Sung. Vương Thế Sung lập Dương Đồng lên làm hoàng đế, tiếp tục giương lá cờ của Triều Tùy để chống lại quân khởi nghĩa. Vùng xung quanh Đông Đô vốn thuộc phạm vi hoạt động của quân Ngõa Cương. Lý Mật đã nhiều lần đánh bại quân Tùy, nhưng vì kiêu ngạo tự mãn, lại nghi ngờ các tướng lĩnh nghĩa quân, nên sau trận đánh thất lợi với lực lượng của Vũ Văn Hóa Cập từ Giang Đô kéo lên, lực lượng quân Ngõa Cương của Lý Mật dần suy yếu. Vương Thế Sung nhằm đúng nhược điểm của Lý Mật, liền mở một trận tập kích đánh tan đại quân Lý Mật. Lý Mật dẫn tàn binh bại tướng chạy lên Trường An theo Chiều Đường. Vương Thế Sung đuổi được Lý Mật, tự cho là có lực lượng mạnh, liền phế Dương Đồng, tự xưng làm hoàng đế, lấy quốc hiệu là Trịnh. Lúc đó, quân Đường đã dẹp được mấy thế lực cát cứ của địa chủ cường hào ở Tây Bắc, ổn định được hậu phương. Năm 620, Đường Cao Tổ cử Lý Thế Dân thống lĩnh đại quân đi đánh Đông Đô. Quân Lý Thế Dân ra khỏi cửa Hàm Cốc, rất nhiều châu huyện thuộc Hà Nam liên tiếp đầu hàng, nên đã nhanh chóng hình thành thế bao vây Đông Đô. Lý Thế Dân không những giỏi đánh trận mà còn khéo dùng người. Ông thu nạp được một số hàng tướng từ hàng ngũ quân Ngõa Cương và các thế lực cát cứ khác. Trong số này có những người đã trở thành trợ thủ đắc lực của ông như Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim, Uất Trì Cung, tức Uất Trì Kính Đức. Một lần, Lý Thế Dân đang dẫn 500 kỵ binh tuần tra trên trận địa thì bị Vương Thế Sung phát hiện và đem 1 vạn kỵ binh ra vây chặt. Đại tướng của Vương Thế Sung là Đan Hùng Tín xông tới sát Lý Thế Dân, phóng trường mâu đâm sang. Ngay lúc đó, Uất Trì Kiến Đức phi ngựa tới, hét một tiếng lớn, đâm Đan Hùng Tín ngã nhào xuống ngựa, rồi bảo vệ Lý Thế Dân vượt khỏi vòng vây. Sau đó, hai người lại dẫn kỵ binh quay lại xông sáo chém giết trong hàng ngũ quân Trịnh, khiến quân Trịnh hoảng sợ không chống đỡ được. Ngay sau đó, quân Đường kéo ra nườm nượp, đánh cho quân Trịnh thảm bại. Từ mùa xuân năm đó tới mùa xuân năm sau, quân Đường ngày càng vây chặt Đông Đô, liên tục tiến đánh suốt ngày đêm. Vương Thế Sung tổ chức phòng thủ nghiêm mật, không ngừng dùng máy bắn đá và nỏ đánh lại quân Đường. Chiến đấu kéo dài, tướng sĩ Đường cũng cảm thấy mệt mỏi. có người đề nghị Lý Thế Dân cho ngừng tiến công và lui quân về Trường An nghỉ ngơi, chỉnh đốn lại rồi sẽ tiến đánh sau. Lý Thế Dân nói, hiện nay các châu xung quanh đều đã đầu hàng, Lạc Dương trở nên một tòa thành cô lập, sắp sửa bị hạ, sao có thể nửa chừng bỏ dở được. Rồi hạ lệnh cho toàn thể tướng sĩ, chưa hạ được Đông Đô, quyết không lui quân. Vương Thế Sung không còn cách nào khác, phải cử người trốn khỏi vòng vây, lên Hà Bắc xin Đậu Kiến Đức mang quân về cứu viện. Quân khởi nghĩa do Đậu Kiến Đức lãnh đạo là một lực lượng rất lớn mạnh ở vùng Hà Bắc. Đậu Kiến Đức cũng tự xưng là hoàng đế, quốc hiệu là Hạ, đã đánh chiếm rất nhiều đất đai của Đường. Nhận được thư xin cứu viện của Vương Thế Sung, Đậu Kiến Đức một mặt đem 30 vạn người ngựa đi theo hai đường thủy bộ về cứu Đông Đô, một mặt gửi thư cho Lý Thế Dân, yêu cầu quân Đường rút về Quan Trung. Các tướng Đường hoảng sợ trước binh lực lớn mạnh của quân Hạ, chủ trương tạm thời rời khỏi Đông Đô. Nhưng lại có ý kiến khác, cho rằng quân Vương Thế Sung còn rất mạnh, chỉ có khó khăn về lương thực. Nếu để quân Đậu Kiến Đức liên kết được với quân Vương Thế Sung, dùng lương thực của Hà Bắc tiếp tế cho Đông Đô, thì không còn hy vọng gì thắng được chúng nữa. Vì vậy, nhất định phải chặn đường tiến quân xuống phía nam của Đậu Kiến Đức. Lý Thế Dân nghe theo, quyết định để Lý Nguyên Cát tiếp tục bao vây Đông Đô, còn tự mình dẫn 3.000 tinh binh tiến lên phía bắc giữ chặt Vũ Lao Quân, tức Hổ Lao Quan, nay ở thị trấn Dĩ Thủy, Huỳnh Dương, tỉnh Hà Nam. Đại quân của Đậu Kiến Đức đến Vũ Lao Quan bị quân Đường chặn đứng. Quân Hạ mấy lần tổ chức tiến công đều không thành công. Trong khi đó, Lý Thế Dân lại phái kỵ binh đi vòng đường nhỏ, cắt đứt đường tiếp lương của quân Đậu Kiến Đức. Đậu Kiến Đức cậy thế quân Đông, cho rằng nhất định sẽ hạ được Vũ Lao Quan, nên đã cự tuyệt lời khuyên ngăn của vợ và cấp dưới, huy động toàn quân dàn trận, khua chiêng gióng trống ào ạt tiến công. Lý Thế Dân trèo lên điểm cao, quan sát trận thế của quân Hạ, rồi nói, Đậu Kiến Đức chưa từng giao phong với đối thủ mạnh nào, nên trong bố trí trận thế đã tỏ rõ tính kiêu căng khinh địch. Chúng ta hãy cứ án binh bất động, chờ cho quân của hắn mỏi mệt, sẽ nhất tề xuất kích thì nhất định sẽ giành được thắng lợi. Quân Hạ dàn trận, chuẩn bị giao phong, nhưng suốt sáng sớm tới giữa trưa vẫn không thấy quân Đường ra giao chiến. Quân vừa mệt vừa đói, có người ngồi bệt xuống đất, người ra sông múc nước uống. Lý Thế Dân thấy thời cơ đã đến, liền hạ lệnh cho tướng sĩ vượt sông Dĩ Thủy, xông thẳng vào đại doanh của Đậu Kiến Đức. Đậu Kiến Đức đang hội họp với các tướng soái trong đại doanh, thấy quân Đường đột nhiên xông tới, vội vàng chỉ huy kỵ binh ứng chiến. Hai bên xung sát kịch liệt, trận địa mù mịt, tên bay tua tủa như mưa. Lý Thế Dân nhân lúc quân Hạ không phòng bị, dẫn một toán quân thọc sâu vào sau trận địa quân Hạ, dương cao lá cờ Đường. Quân Hạ từ phía trước nhìn lại, thấy thế, tưởng rằng quân Đường đã chiếm được đại doanh, thì không còn lòng dạ nào tiếp tục chiến đấu nữa, chen lấn nhau chạy trốn thục mạng. Đậu Kiến Đức bị thương trong cuộc hỗn chiến và bị quân Đường bắt làm tù binh. Sau khi đánh bại Đậu Kiến Đức, Lý Thế Dân đem quân về tiếp tục bao vây Đông Đô. Vương Thế Sung toan phá vây, nhưng các tướng nói, nay Hạ Vương đã thất bại, dù chúng ta có phá được vây cũng không có tác dụng gì. Vương Thế Sung thấy đại cục đã hỏng, đành đầu hàng quân Đường. Đậu Kiến Đức bị giải về Trường An, ít lâu sau liền bị giết. Bộ tướng của Đậu Kiến Đức là Lưu Hắc Thát tiếp tục lãnh đạo quân Hạ ở Hà Bắc chống lại quân Đường. Quân Đường phải mất 3 năm mới dẹp yên được các lực lượng chống đối ở Hà Bắc. Năm 623, chiến tranh thống nhất quốc gia của Đường kết thúc về cơ bản, nhưng mâu thuẫn trong nội bộ hoàng thất nhà Đường lại trở nên gay gắt. Sự biến cửa Huyền Vũ. Sau khi Đường Cao Tổ lên ngôi, liền phong Lý Kiến Thành làm thái tử, Lý Thế Dân làm tần vương, Lý Nguyên Cát làm tề vương. Trong ba người, phải kể Lý Thế Dân là người có công lao lớn nhất. Việc khởi binh ở Thái Nguyên ban đầu là do ông đề xuất. Trong mấy cuộc chiến sau đó, ông cũng lập nhiều chiến công nhất. Chiến công của Lý Kiến Thành không bằng Lý Thế Dân, chỉ vì là con cả nên mới được phong là thái tử. Lý Thế Dân không những gồm đủ trí dũng mà thủ hạ cũng có nhiều nhân tài. Trong phủ Tần Vương, về văn thì có 18 học sĩ loại như Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối. Về võ thì có những dũng tướng nổi danh như Uất Trì Kính Đức, Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim. Thái tử Kiến Thành biết mình không có uy tín bằng Lý Thế Dân nên sinh lòng đố kỵ, liền cùng em là Tề Vương Lý Nguyên Cát liên hợp để loại trừ Lý Thế Dân. Kiến Thành, Nguyên Cát dùng biện pháp gây thiện cảm, thường xuyên nịnh nọt các hoàng phi được cha sủng ái để nhờ họ nói tốt cho mình trước mặt Đường Cao Tổ. Lý Thế Dân không chịu làm như vậy. Sau khi bình định Đông Đô, có bà phi đòi có những bảo vật lấy được từ cung Tùy và yêu cầu phong quan tước cho thân thích của mình, đều bị Lý Thế Dân từ chối. Vì vậy các sủng phi thường nói tốt cho thái tử và nêu nhiều thiếu sót của Tần Vương. Đường Cao Tổ tin lời của sủng phi, dần dần lạnh nhạt với Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nhiều lần lập được công lớn, Kiến Thành và Nguyên Cát càng ghen ghét, muốn mau chóng trừ bỏ. Có lần Kiến Thành mời Lý Thế Dân đến Đông Cung uống rượu. Thế Dân uống mấy chén, bỗng nhiên thấy bụng đau quặn. Thủ hạ vực về cung, ông thổ ra huyết, thuốc thang mãi mới khỏi. Lý Thế Dân hiểu rằng Kiến Thành đã dùng rượu độc định hại mình. Kiến Thành, Nguyên Cát muốn hại Lý Thế Dân, nhưng lại sợ thủ hạ của Lý Thế Dân có nhiều dũng tướng, nếu gây sự sẽ gặp khó khăn. Vì vậy họ nghĩ cách mua chuộc các dũng tướng đó. Kiến Thành phái người mang một phong thư và một xe vàng bạc đến biếu Uất Trì Kính Đức, tỏ ý muốn cùng Kính Đức kết bạn. Uất Trì Kính Đức nói với người mang thư: "Tôi là bộ hạ của Tần Vương. Nếu đi lại riêng tư với thái tử và mang lòng này nọ với Tần Vương thì sẽ trở thành kẻ tiểu nhân tham vàng bỏ nghĩa. Một người như vậy thì có ích gì cho thái tử?" Nói rồi nhất định từ chối không nhận xe vàng bạc. Kiến Thành bị Uất Trì Kính Đức cự tuyệt thì giận run người. Sợ lộ việc này, đêm đó Kiến Thành sai thích khách đến nhà Uất Trì Kính Đức hành thích. Uất Trì Kính Đức đã dự liệu đến khả năng đó, nên cố ý mở rộng cửa nằm trên giường giữa nhà để cây trường mâu bên cạnh. Thích khách lẻn vào sân, thấy tình hình đó lại biết Uất Trì Kính Đức có vũ dũng hơn người, nên không dám hành động. Kiến Thành, Nguyên Cát thất bại trong chuyện này, liền nghĩ kế khác. Lúc đó Đột Quyết xâm phạm Trung Nguyên. Kiến Thành tâu với Đường Cao Tổ, xin cử Nguyên Cát thay Lý Thế Dân đem quân Bắc Chinh. Sau khi được Đường Cao Tổ phong làm chủ soái, Lý Nguyên Cát lại xin điều ba viên đại tướng Uất Trì Kính Đức, Tần Thủ Bảo và Trình Giảo Kim cùng số tinh binh của phủ Tần Vương sáp nhập vào đội quân của mình. Làm như vậy để tước bớt lực lượng của Lý Thế Dân, tạo thuận lợi cho việc trừ bỏ sau này. Có người báo âm mưu đó cho Lý Thế Dân biết. Lý Thế Dân thấy tình thế nguy cấp, liền vội mời người con cậu là Trưởng Tôn Vu Kỵ và Uất Trì Kính Đức đến bàn bạc. Hai người đều khuyên Lý Thế Dân ra tay trước. Lý Thế Dân nói: "Anh em tàn sát lẫn nhau là chuyện chẳng đẹp đẽ gì. Thôi, hãy để họ động thủ trước, rồi ta sẽ đối phó sau." Uất Trì Kính Đức và Trưởng Tôn Vô Kỵ vội vã nói: "Nếu Lý Thế Dân không ra tay thì họ không thể cứ ngồi trong phủ Tần Vương để chờ chết được." Thấy bộ hạ kiên quyết, Lý Thế Dân liền quyết tâm hành động. Ngay đêm đó, Lý Thế Dân vào cung tố cáo với Đường Cao Tổ về việc thái tử Kiến Thành đồng mưu với Nguyên Cát mưu hại mình. Đường Cao Tổ quyết định sớm hôm sau sẽ gọi cả ba anh em vào cung để tự xét hỏi. Sớm hôm sau, Lý Thế Dân sai Trưởng Tôn Vô Kỵ và Uất Trì Kính Đức dẫn một toán tinh binh mai phục tại cửa Huyền Vũ phía bắc Hoàng Cung, chờ Kiến Thành và Nguyên Cát tới. Chốc lát sau, Kiến Thành và Nguyên Cát cưỡi ngựa tới. Đến cạnh cửa Huyền Vũ, Kiến Thành và Nguyên Cát thấy không khí có vẻ khác thường, nên sinh nghi quay đầu ngựa chuẩn bị đi về. Lý Thế Dân từ trong cửa Huyền Vũ phóng ngựa ra, kêu to: "Điện hạ, chớ đi." Nguyên Cát quay mình lại, cầm cây cung đem theo sẵn, muốn bắn chết Thế Dân. Nhưng vì hồi hộp quá, không giương được cung. Lý Thế Dân nhanh mắt, nhanh tay, bắn một phát tên, giết chết Kiến Thành. Ngay lúc đó, Uất Chỉ Kiến Đức dẫn 70 kỵ binh xông ra, bắn một phát tên, giết chết Nguyên Cát. Các tướng sĩ ở Đông Cung và Phủ Tể Vương nghe tin cửa Huyền Vũ có biến, liền huy động hết lực lượng tiến đánh Phủ Thần Vương. Lý Thế Dân vừa chỉ huy tướng sĩ chống lại, vừa sai Uất Chỉ Kiến Đức vào cung tâu với Đường Cao Tổ. Đường Cao Tổ đang chở ba con vào triều kiến, thì thấy Uất Chỉ Kiến Đức cầm trường mâu sông sọc chạy vào tâu lớn: "Thái tử và Tể Vương nổi loạn, Tần Vương đã giết được chúng. Tần Vương sợ làm kinh động bệ hạ nên sai thần vào hộ giá." Cao Tổ biết rõ sự việc đã xảy ra, kinh sợ và thương tâm, ngồi lặng đi không biết nói gì. Tể tướng Tiêu Vũ nói: "Kiến Thành, Nguyên Cát vốn không có công lao gì, hai người đối kỵ Tần Vương nên đã thực hiện gian kế. Nay Tần Vương đã tiêu diệt được họ thì là việc tốt. Bệ hạ giao việc nước cho Tần Vương thì sẽ không có chuyện gì cả." Đến bước này, Cao Tổ có phản đối cũng vô ích, đành làm theo ý các đại thần, tuyên bố Kiến Thành, Nguyên Cát có tội, ra lệnh cho tướng sĩ các phủ phải chịu sự chỉ huy của Tần Vương. Hai tháng sau, Đường Cao Tổ nhường ngôi cho Tần Vương, tự mình làm Thái Thượng Hoàng. Lý Thế Dân lên ngôi, đó là Đường Thái Tông. Ngụy Trưng can ngăn thẳng thắn. Sau sự biến cửa Huyền Vũ, có người tố cáo với Lý Thế Dân là ở Đông Cung có một viên quan tên là Ngụy Trưng đã từng tham gia quân nghĩa của Lý Mật và Đậu Kiến Đức. Sau khi Đậu Kiến Đức thất bại, Ngụy Trưng đến Trường An và trở thành thủ hạ của Kiến Thành, đã từng khuyên Kiến Thành giết Lý Thế Dân. Lý Thế Dân thấy nói vậy, lập tức cho người tìm Ngụy Trưng tới. Khi Ngụy Trưng vào phủ, Tần Vương Lý Thế Dân hầm hầm nổi giận hỏi: "Tại sao ngươi dám xúi bẩy ly gián anh em ta?" Mọi người xung quanh thấy vậy, cho rằng Tần Vương muốn trả món nợ cũ, đều toát mồ hôi lo thay cho Ngụy Trưng. Nhưng Ngụy Trưng vẫn bình thản, trả lời không hề sợ hãi: "Đáng tiếc là lúc đó thái tử không nghe lời tôi, nếu không, không thể xảy ra chuyện như vừa rồi." Tần Vương nghe nói, cảm thấy Ngụy Trưng nói năng thẳng thắn, tỏ ra gan dạ và có hiểu biết. Không những không trách mắng mà còn nói rất hòa nhã: "Việc đã qua, không nên nhắc tới nữa." Sau khi lên ngôi, Đường Thái Tông thăng Ngụy Trưng làm gián nghị đại phu. Ngoài ra còn tuyển chọn một số người trước kia là thủ hạ của Kiến Thành, Nguyên Cát, phong cho quan chức. Những quan lại trong phủ Tần Vương cũ thắc mắc, phàn nàn riêng với nhau: "Chúng ta đã theo hoàng thượng bao nhiêu năm, nay hoàng thượng phong quan tước lại cho người cũ của Đông Cung và Phủ Tể Vương được hưởng lợi, không hiểu thế là thế nào." Tể tướng Phòng Huyền Linh nói cho Đường Thái Tông biết điều đó. Đường Thái Tông cười nói: "Triều đình đặt ra quan chức để cai trị đất nước, cần phải chọn người hiền tài, chứ sao lại lấy mối quan hệ để làm tiêu chuẩn chọn lựa. Nếu người mới có tài năng, người cũ không có tài năng, thì không nên bài xích người mới mà cứ sử dụng người cũ." Mọi người nghe nói lại, không nói gì được nữa. Đường Thái Tông không ghi thù hận cũ, biết lựa chọn nhân tài và khuyến khích các đại thần nói thẳng ý kiến của mình. Vì vậy, có việc gì các đại thần đều mạnh dạn nói ra. Đặc biệt là Ngụy Trưng luôn suy nghĩ chu đáo mọi công việc của triều đình. Có ý kiến gì đều trực tiếp nói với Đường Thái Tông. Đường Thái Tông cũng hết sức tín nhiệm ông, thường gọi ông vào nội cung để nghe ông trình bày. Có lần Đường Thái Tông hỏi Ngụy Trưng: "Các hoàng đế trong lịch sử, tại sao có người rất sáng suốt, có người lại rất u mê?" Ngụy Trưng trả lời: Ai biết lắng nghe mọi ý kiến thì sẽ sáng suốt, ai chỉ nghe theo một loại ý kiến thì sẽ u mê. Rồi ông cử ra các thí dụ về Nghiêu, Thuấn và Tần Nhị Thế, Lương Vũ Đế, Tùy Dạng Đế và nói: vị hoàng đế nào trong khi cai trị thiên hạ biết tiếp nhận ý kiến của bên dưới thì tình hình bên dưới có thể thông suốt lên trên. Những kẻ thân tín bên mình muốn che đậy cũng không được. Đường Thái Tông gật đầu lia lịa nói: đúng, đúng, khanh nói rất đúng đấy. Một hôm khác, sau khi đọc xong văn tập của Tùy Dạng Đế, Đường Thái Tông nói với các đại thần tả hữu: trẫm thấy Tùy Dạng Đế là người có học vấn uyên bác, biết rõ Nghiêu, Thuấn là tốt, Kiệt, Trụ là xấu. Mà tại sao ông ta lại hành động buông thả vô độ như vậy? Ngụy Trưng đáp ngay: một hoàng đế mà chỉ dựa vào thông minh uyên bác thì không đủ, mà còn phải khiêm tốn lắng nghe ý kiến các bề tôi. Tùy Dạng Đế tự cho mình là tài cao, nên kiêu ngạo tự mãn, nói lời nói của Nghiêu Thuấn nhưng làm những việc của Kiệt Trụ. Càng về sau càng hồ đồ nên đã tự tạo nên sự diệt vong. Đường Thái Tông nghe xong xúc động sâu xa, thở dài nói: những bài học của quá khứ đúng là thầy dạy của chúng ta. Thấy chính quyền ngày càng được củng cố, Đường Thái Tông rất phấn khởi. Ông thấy những lời khuyên của các đại thần rất có ích cho mình, nên nói với họ: trị nước giống như trị bệnh, tuy bệnh đã khỏi, vẫn cần chăm sóc thân thể cho tốt, không thể buông thả. Nay Trung Nguyên đã an định, bốn phương quy phục, từ xưa tới nay hiếm có thời kỳ nào được như thế này. Nhưng chúng ta vẫn phải hết sức thận trọng, chỉ lo rằng không giữ được như thế này mãi. Vì vậy, chấm còn phải tiếp tục nghe ý kiến can gián của chư khanh. Ngụy Trưng nói: trong hoàn cảnh an bình mà bệ hạ còn lo nghĩ tới lúc nguy cấp thì chúng thần hết sức phấn khởi. Sau đó, càng ngày Ngụy Trưng càng nêu nhiều ý kiến. Hễ thấy Thái Tông có điểm gì không đúng là ông đều ra sức tranh biện. Có lúc Đường Thái Tông thấy khó chịu, sầm mặt lại, nhưng Ngụy Trưng vẫn tiếp tục nói, khiến Đường Thái Tông không dứt ra được. Một lần khi lâm chiều, Ngụy Trưng tranh cãi với Đường Thái Tông đến đỏ mặt tía tai. Đường Thái Tông không muốn nghe nữa, toan nổi nóng, nhưng lại ngại làm như thế trước mặt các đại thần thì làm mất tiếng tốt xưa nay là chịu tiếp thu ý kiến của các đại thần, nên đành gắng nhịn. Sau khi thoái chiều, Đường Thái Tông hầm hầm tức giận trở về nội cung. Vừa gặp mặt trưởng tôn hoàng hậu, liền bực tức nói: thế nào cũng có ngày ta phải giết chết lão già nhà quê đó. Trưởng tôn hoàng hậu rất ít khi thấy Thái Tông nổi nóng như vậy, liền hỏi: chẳng hay bệ hạ định giết ai vậy? Đường Thái Tông nói: vẫn là cái lão Ngụy Trưng đó, chứ còn ai nữa. Bao giờ lão ta cũng làm nhục chẫm trước các đại thần, chẫm không thể nào nhịn được nữa. Trưởng tôn hoàng hậu nghe nói vậy, lặng lẽ trở về nội thất, thay mặc triều phục rồi trở ra, sụp lạy trước Đường Thái Tông. Đường Thái Tông ngạc nhiên hỏi: khanh làm gì vậy? Trưởng tôn hoàng hậu nói: thiếp nghe nói chỉ có bậc thiên tử anh minh mới có được các đại thần chính trực. Nay Ngụy Trưng có thái độ chính trực như vậy, tỏ rằng bệ hạ rất anh minh, thiếp không thể không chúc mừng bệ hạ. Lời nói đó như một chậu nước mát làm tiêu tan cơn giận của Đường Thái Tông. Từ đó, không những ông không còn giận Ngụy Trưng mà còn khen ngợi. Mọi người đều nói Ngụy Trưng có lời nói và cử chỉ thô lỗ, nhưng ta thấy đó chính là chỗ đáng yêu của ông ta. Năm 643, Ngụy Trưng bị bệnh mất. Đường Thái Tông rất buồn rầu, ông chảy nước mắt nói: người ta dùng đồng làm gương soi thì có thể thấy y phục có chỉnh tề không? Dùng lịch sử làm gương soi thì có thể thấy nguyên nhân hưng vong của đất nước. Dùng người làm gương soi thì có thể thấy được công việc của mình làm là đúng hay sai. Ngụy Trưng mất đi, chẳng mất một tấm gương soi tốt. Do Đường Thái Tông trọng dụng nhân tài và biết tiếp thu lời can gián của các đại thần, tương đối sáng suốt về chính trị, đồng thời chú ý giảm nhẹ lao dịch cho nhân dân, áp dụng các biện pháp phát triển sản xuất, nên thời kỳ đầu của nhà Đường đã xuất hiện cảnh tượng phồn vinh, trật tự xã hội tương đối ổn định.

Vì vậy, nếu đi vào các trại, nhất định sẽ bị binh lính biên phòng bắt giữ. Huyền Trang đang lúc khó khăn, thì gặp một người Hồ tên là Thạch Bàn Đà, tỏ ý sẵn sàng dẫn đường cho ông. Huyền Trang rất mừng, liền bán quần áo, mua hai con ngựa, rồi cùng Thạch Bàn Đà đi suốt đêm. Hết sức vất vả mới thoát được qua Ngọc Môn Quan. Sau đó họ phải nằm ngủ trong một bụi cây để chuẩn bị tiếp tục hành trình về phía tây. Ngờ đâu sau chặng đường đầu, Thạch Bàn Đà không muốn đi tiếp nữa, thậm chí còn muốn giết Huyền Trang. Huyền Trang phát hiện anh ta có ý xấu, liền đuổi anh ta đi. Từ đó, Huyền Trang chỉ có một mình một ngựa lần mò tìm lối đi trên sa mạc. Đi khoảng 80 dặm tới bên một trại quân biên phòng nữa. Sợ bị phát hiện, ban ngày ông ẩn dưới khe, đợi khi tối mới ra tìm nguồn nước cạnh trại quân. Trong lúc ông đang dùng túi re để múc nước, thì bất ngờ có một phát tên bắn sát cạnh người. Biết không thể thoát được, ông đành đứng dậy kêu to về phía chòi gác. Đừng bắn, tôi là một nhà sư từ Trường An tới. Người trên trại gác ngừng bắn. Cổng trại được mở, binh lính trong trại ra dẫn Huyền Trang vào. Thật may mắn, người chỉ huy trại lính là hiệu úy Vương Tường, một tín đồ rất sùng tín Phật giáo. Sau khi hỏi han, Vương Tường không những không làm khó dễ mà còn gọi người mang cơm nước cho Huyền Trang, rồi tự mình dẫn Huyền Trang đi hơn 10 dặm đường. Sau đó chỉ dẫn cho Huyền Trang lối đi tới trại gác thứ tư. Người chỉ huy trại thứ tư là anh em cùng họ với Vương Tường. Thấy Huyền Trang từ chỗ Vương Tường tới thì nhiệt tình tiếp đãi, rồi nói cho ông biết là binh lính ở trại thứ năm rất hung mạo, nên bỏ qua, đi vòng qua đến lấy nước ở Dã Mã Tuyền, rồi vượt qua đại sa mạc rộng tới 800 dặm để sang Tây Vực. Huyền Trang theo lời, từ trại thứ tư đi vòng được hơn 100 dặm thì lạc đường, không tìm thấy Dã Mã Tuyền để lấy nước. Họa vô đơn chí. Trong lúc ông đang lấy túi ra còn một ít nước trong đó để uống, thì lỡ tay để rơi túi. Nước trào ra, ngấm xuống cát hết. Không có nước uống, thì vượt sa mạc làm sao? Huyền Trang toan quay trở lại trại thứ tư để lấy nước. Nhưng chợt nhớ tới lời thề trước lúc lên đường, là nếu chưa tới đích thì không lui một bước. Bây giờ sao có thể vì gặp khó khăn mà quay lui được? Nghĩ tới điều đó, ông lại quay ngựa, tiếp tục đi về hướng Tây. Sa mạc mênh mông, trên không có chim bay, dưới không có thú chạy. Thỉnh thoảng gió lại nổi lên, cuốn cát lên mù mịt, rồi ném xuống rào rào như mưa. Huyền Trang đi trên sa mạc liên tục 5 ngày 4 đêm, không có một ngụm nước, miệng rát như phải bỏng. Cuối cùng không gượng được nữa, ngã lăn trên cát, ngất đi. Đến nửa đêm, một cơn gió mát làm Huyền Trang tỉnh dậy. Ông cố gượng dắt ngựa đi được hơn 10 dặm thì phát hiện được một khu đất có cỏ mọc xanh tốt và một vũng nước lớn. Có cỏ và nước, người và ngựa mới thoát khỏi cảnh hiểm nghèo. Đi thêm 2 ngày nữa, thoát ra được khỏi sa mạc, rồi qua Y Ngô, nay là Cáp Mật, Tân Cương. Đến Cao Sương, nay ở phía đông Tulu Phan, Tân Cương. Cao Sương Vương là Cúc Văn Thái cũng rất sùng đạo Phật. Nghe nói Huyền Trang là một cao tăng từ đại đường tới thì rất kính trọng. Xin ông giảng kinh và khẩn thiết mời ông lưu lại Cao Sương. Huyền Trang kiên trì thoái thác. Cúc Văn Thái không có cách gì giữ được, liền chuẩn bị hành trang đầy đủ cho Huyền Trang. Lại cử 25 người mang theo 30 con ngựa đi hộ tống. Ông còn viết thư cho 24 quốc vương các nước dọc đường đi, đề nghị họ giúp đỡ Huyền Trang khi quá cảnh. Huyền Trang có người ngựa đi kèm, vượt qua núi tuyết, sông băng, sông pha gió xoáy băng trôi, trải qua muôn vàn gian khổ, đến được Toái Diệp Thành, nay thuộc nước Cộng Hòa, Kiết Ghi Di ở Trung Á. Được Khả Hãn Tây Đột Quyết tiếp đãi, sau đó tiếp tục thuận lợi hành trình qua các nước Tây Vực, tiến vào Thiên Trúc. Thiên Trúc là đất nước phát nguyên của Phật giáo, nên có rất nhiều di tích cổ về Đức Phật. Huyền Trang đi thăm mọi di tích, chùa chiền và tìm các cao tăng để học những điều sâu xa huyền diệu trong kinh Phật. Một lần, trong khi ngồi thuyền đi qua sông Hằng, ông gặp một bọn cướp. Bọn này mê tín vào hung thần. Hàng năm cứ vào mùa thu là phải giết một người để tế thần của chúng. Bọn chúng nhằm đúng Huyền Trang, quyết định chọn ông làm tế vật. Huyền Trang hết lời giải thích cũng không có tác dụng gì, đành nhắm mắt lại niệm Phật. Thật khéo làm sao, đúng lúc đó một trận cuồng phong, nước sông ngầu đục, nổi sóng cuồn cuộn, suýt làm lật thuyền. Bọn cướp hoảng sợ, vội quỳ xuống cầu nguyện và tha Huyền Trang ra. Câu chuyện ấy được đồn đại đi rất nhanh, nhân dân địa phương đều cho là Huyền Trang có pháp thuật cao siêu, được Đức Phật bảo hộ. Tại nước Ma Kiết Đà ở Thiên Trúc, có một ngôi chùa lớn cổ kính có tên là chùa Nalanda. Trong chùa có Phật sư Giới Hiền là một đại học giả của Thiên Trúc. Huyền Trang tìm đến chùa Nalanda, thụ giáo Pháp sư Giới Hiền trong 5 năm, học hiểu hết các pho kinh cổ ở đây. Giới Nhật Vương của nước Ma Kiết Đà là một vương quốc sùng tín Phật giáo. Nghe tiếng Huyền Trang liền mở một cuộc giảng kinh long trọng ở quốc đô Khúc Nhữ Thành thuộc miền Bắc Ấn Độ, mời Huyền Trang đến thuyết giáo. 18 quốc vương của các nước thuộc Thiên Trúc và hơn 3.000 cao tăng đã đến dự. Giới Nhật Vương mời Huyền Trang lên giảng kinh rồi mời mọi người cùng biện luận. Đại hội tiến hành trong 18 ngày, mọi người đều hết sức khâm phục trước sự diễn giảng tinh tường sâu sắc của Huyền Trang. Không ai bác bỏ được điều gì. Cuối cùng, Giới Nhật Vương cử người dương cao áo cà sa của Huyền Trang và tuyên bố cuộc giảng kinh đã thành công tốt đẹp. Khi tiếp kiến Huyền Trang, Giới Nhật Vương nói, từ lâu ông đã nghe nói ở Trung Quốc có một vương quốc tài giỏi và vũ dũng là Tần Vương. Huyền Trang nói cho ông ta biết, Tần Vương chính là hoàng đế Đại Đường hiện nay. Chuyến đi của Huyền Trang không những thu được kết quả lớn về Phật học, mà còn xúc tiến việc giao lưu văn hóa Đông Tây. Năm 645, sau 10 năm xa nước, Huyền Trang đã mang theo hơn 600 bộ kinh Phật về tới Trường An. Sự tích đi lấy kinh vô cùng gian khổ của Huyền Trang gây chấn động lớn trong nhân dân Trường An. Lúc đó Đường Thái Tông đang ở Lạc Dương, nghe tin đó đã hết lời khen ngợi và đã tiếp kiến Huyền Trang ở hành cung Lạc Dương. Huyền Trang đã kể lại đầy đủ, tỉ mỉ về chuyến đi Thiên Trúc qua các nước Tây Vực cho Đường Thái Tông nghe. Từ đó Huyền Trang để hết tâm sức vào việc phiên dịch những kinh Phật đã mang về được. Ông còn cùng các đệ tử viết cuốn Đại Đường Tây Vực Ký, tức là ghi chép về các nước Tây Vực thời Đại Đường. Trong cuốn sách này, ông đã ghi lại về tình hình địa lý, phong tục tập quán của 110 nước mà ông đã đi qua và 28 nước khác mà ông nghe nói tới. Đây là những nước nhỏ thời đó. Cuốn sách này trở thành một tài liệu rất quý về lịch sử và địa lý. Vì việc lấy kinh của Huyền Trang mang rất nhiều màu sắc truyền kỳ, nên về sau trong dân gian lưu truyền nhiều chuyện thần thoại xung quanh chuyến đi đó. Những chuyện trên miêu tả, trên đường đi lấy kinh, Huyền Trang đã gặp rất nhiều yêu ma quỷ quái. Đó đều là những điều thêu dệt do óc tưởng tượng trong dân gian. Đến thời Minh, nhà viết tiểu thuyết Ngô Thừa Ân đã căn cứ vào truyền thuyết dân gian để gia công về nghệ thuật, viết nên bộ tiểu thuyết thần thoại Trường Thiên xuất sắc là bộ Tây Du Ký. Cuốn tiểu thuyết đã có tiếng vang rộng rãi và chiếm địa vị quan trọng trong văn học Trung Quốc và thế giới. Nhưng những điều miêu tả trong đó hoàn toàn khác xa với sự thực lịch sử về chuyến đi lấy kinh của Huyền Trang.